Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 103, tam chương 103, biết được chân tướng Dương Mậu khóc đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng tê tâm liệt phế mà kêu nữ nhi tên, nhưng nàng khàn khàn tuyệt vọng thanh âm lại chỉ tại đây hẹp hòi trong phòng quanh quần. Vô pháp truyền ra đi xa hơn, nàng ngẩng đầu. Không ngừng ở trên hư không trung nhìn quanh, không ngừng ở mỗi người trên mặt siêu tầm, ý đồ tìm được nữ nhi bóng dáng. Chính là không có, nữ nhi đã không còn nữa. Nàng hoàn toàn mà rời đi thế giới này. Dương Mậu nhớ tới hơn 20 năm trước, nữ nhi còn sống thời điểm. Nàng luôn thích đi theo bên người nàng không ngừng giúp nàng thu thập lộn xộn phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, ngây thơ mà hoán giận. Mẹ, ngươi như thế nào trí nhớ kém như vậy a? Nhà, ngươi tinh dầu, tới, ta giúp ngươi đồ, hiện tại đầu còn có đau hay không? Nếu là chờ ta trưởng thành, gả chồng, ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Hay là liền trong nhà chìa khóa đều tìm không thấy đi? Sau lại nữ nhi đã chết, nàng thực thương tâm, quanh năm suốt tháng luôn là sinh bệnh, vì thế trí nhớ càng kém. Thế nhưng thật sự liền trong nhà chìa khóa đều tìm không thấy. Nhưng nàng lại không thể hiểu được mà có được hô hô sao sao. Vô luận ném cái gì, chỉ cần vòng quanh nhà ở đi hai vòng, kêu vài tiếng, vài thứ kia liền sẽ xuất hiện ở nàng giơ tay có thể với tới địa phương. Nàng vì thế đắc chí, ở rất dài một đoạn thời gian nội, đây là nàng một mình được hưởng một cái tiểu bí mật. Là nàng thống khổ sinh hoạt một chút ngọt lành, chính là thẳng đến hôm nay nàng mới hiểu được, kia căn bản không phải cái gì hô hô sao sao, là nàng nữ nhi không bỏ xuống được nàng, vẫn luôn ở bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, nhưng nàng lại làm cái gì đâu. Nàng đã quên nữ nhi cừu hận, thoát được rất xa, đối bên người mỗi người phủ định nữ nhi tồn tại, nàng thế nhưng cũng không biết chính mình làm này hết thảy thời điểm. Nữ nhi liền ở một bên nhìn, nữ nhi tâm nên có bao nhiêu đau a? Có phải hay không so với kia cái đêm mưa càng đau? Có phải hay không so đôi mắt bị đào đi, cổ bị cắt đứt càng đau? Dương Mẫu không có cách nào lại tưởng đi xuống, nàng quỳ rạp xuống đất, dùng chính mình đầu phanh phanh phanh mà va chạm chân bàn. Hận không thể đem chính mình đâm chết qua đi, nàng như thế nào có thể như vậy thương tổn nàng nữ nhi a? Lan Lan, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, mụ mụ sai rồi, ngươi trở về đi, chính là vô dụng, như vậy kêu gọi đã sớm vô dụng, chính như nàng hô hô sao sao ở 3 năm trước đây kia một ngày liền hoàn toàn không nhạy. Đương nàng bởi vì một cái điều khiển từ xa mà hỏng mất khóc lớn khi, nàng nữ nhi lại là kiểu gì thương tâm muốn chết, nữ nhi thù còn không có báo đâu. Nàng chết không nhắm mắt à, ta có nữ nhi, ta sao có thể không có nữ nhi đâu, ta đời này sinh 2 đứa nhỏ, 18 tuổi thời điểm sinh nữ nhi Dương Thắng Lan, 28 tuổi thời điểm sinh nhi tử Dương Thắng Phi. Ta có 2 đứa nhỏ, đều là ta bảo bối, đặc biệt là nữ nhi của ta, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, học tập hảo, lớn lên cũng đặc biệt xinh đẹp, là ta tiểu áo bông. Nhất chi kỷ chính là nàng, ta nữ nhi kêu Dương Thắng Lan, vị tiên sinh này, ta có nữ nhi, nàng nhìn về phía Phạn Già La. Cầu xin nói, không sai, nàng bị gian giết, ta phải cho nàng báo thù, ta muốn tìm ra giết hại nàng hung thủ. Vị tiên sinh này, cầu ngài giúp ta, đối với thanh niên năng lực, nàng chưa từng một tia hoài nghi, bị hắn nói toạc ra những cái đó sự chỉ có nàng một người biết. Nàng thậm chí chưa bao giờ ở nhi tử trước mặt nhắc tới quá nửa cái tự. Bao gồm lần đó hỏng mất đến mức tận cùng khóc giống. Phạn Già La lắc đầu, ngữ mang tiếc nuối, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Dương Mẫu đầu gối đi được tới thanh niên bên người. Khóc lóc nói, như thế nào sẽ, ngài có thể thấy nữ nhi của ta tồn tại à? Ngài không phải thấy nàng sao? Cầu ngài giúp chúng ta đi. Nàng cuống quýt túm quá nhi tử, bức bách hắn quỳ xuống, ấn hắn đầu làm hắn cúi đầu, phảng phất đem tư thái bày biện ở bụi bậm là có thể đổi hồi nữ nhi. người chung quanh tất cả đều ngậm nước mắt quay đầu đi. Không đành lòng nhiều xem, cũng không dám ngăn trở, ngay cả Trang Chân cũng không tự chủ được mà đỏ hốc mắt. Duy độc Tống Duệ lấy tay che mặt, tránh đi camera quay chụp, thực xin lỗi, hắn đối loại này bi thảm trường hợp thật sự vô pháp sinh ra cộng minh. Bất quá có thể làm hắn vì thế cảm thấy xin lỗi. Cũng coi như là hạng nhất không nhỏ tiến bộ, ta thấy chỉ là nàng lưu lại tàn niệm thôi. Kia một ngày đối nàng tới nói quá mức thống khổ, lại nhiều đồ vật, nàng đã tất cả đều mang đi, Phạn Già La rũ mắt nhìn Dương Mẫu. Khuôn mặt thương xót, nói ra nói lại thập phần lãnh khốc, các ngươi sớm đã từ bỏ nàng, cho nên nàng cũng từ bỏ chính mình, cho nên vẫn là thôi đi, không thể tính a, không thể tính, ta trước nay liền không có từ bỏ quá nàng, ta không có, Dương Mẫu phủng vòng cổ gào khóc, một lần lại một lần mà nói, không thể từ bỏ, nhất định không thể từ bỏ, ta muốn thay nữ nhi của ta báo thù. Dương Thắng Phi đầu gối hành hai bước, cắn răng cấp Phạn Già La dập đầu, nhưng đầu mới vừa thấp hèn đi, đã bị đối phương thấm lạnh lòng bàn tay tiếp được. Phạn Già La bình tĩnh nhìn bọn họ, trong mắt lưu chuyển thương xót quang, cuối cùng là thở dài nói, nếu các ngươi không muốn từ bỏ, vậy thử một lần cuối cùng phương pháp đi, cái gì phương pháp? Ngài nói, chúng ta đang nghe, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Dương Mẫu lập tức đình chỉ khóc thút thít, lung tung lau sạch trên mặt nước mắt và nước mũi. Dương Thắng Phi cũng hết sức chăm chú mà nhìn Phạn Già La. Trong mắt lóng lánh hy vọng quang mang, chiêu hồn, Phạn Già La đem Dương Thắng Phi tay nhẹ nhàng bày biện ở Dương Mẫu túm vòng cổ trên tay. Tiếp tục nói, bất quá không phải ta chiêu, mà là các ngươi chính mình chiêu, các ngươi cầm cái này. Đem trong lòng nói đều đối nàng nói ra, nhìn xem nàng có thể hay không nghe thấy, không cần nghi thức sao. Dương Mẫu tiếng nói bởi vì kích động cùng mong mỏi mà hơi hơi phát run. Không cần, chỉ dựa vào tín niệm liền có thể, Phạn Già La xúc xúc chính mình ấn đường. Tiếng nói thấp nhu, cũng đủ cường đại tín niệm chính là tốt nhất nghi thức. Minh bạch sao, ta hiểu được, Dương Mẫu gật gật đầu. Đem ót dán sát ở kia xuyến lạnh băng vòng cổ thượng. Nức nở nói, Lan Lan ngươi trở về. Mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi. Lan Lan, Dương Thắng Lan, ngươi nghe thấy được sao? Mụ mụ trước nay không ghét bỏ quá ngươi. Vì ngươi, mụ mụ cùng ngươi ra ra nãi nãi không biết xảo nhiều ít hồi giá. Mụ mụ hận bọn hắn luôn là nói ngươi người xấu xí. Mụ mụ chưa bao giờ cảm thấy ngươi xấu. Mụ mụ chỉ là quá đau, đau đến sung sướng không nổi nữa. Mụ mụ không phải không muốn nhắc tới ngươi, mụ mụ là không dám nhắc tới ngươi, bởi vì chỉ cần vừa nhớ tới ngươi, mụ mụ tâm liền xé đau, lôi kéo đau, nắm đau, đau đến chết đi sống lại. Mụ mụ hận không thể lập tức đã chết, lại đem ngươi đổi trở về. Ngươi chịu quá những cái đó tội. Mụ mụ mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều ở thế ngươi chịu. Mụ mụ hận không thể những cái đó mộng đều là thật sự. Chịu tội người là ta, không phải ta nữ nhi, chết người cũng là ta, không phải ta nữ nhi, nếu có thể đổi ngươi bình an, mụ mụ cái gì đều nguyện ý là mà ni mẹ quá đau, tên của ngươi tựa như cương đao, có thể đem mẹ nó tâm đều móc xuống. Ô ô ô. Dương Thắng Lan, ngươi trở về, mẹ đem mệnh đều cho ngươi. Dương Mẫu khóc ngã vào nhi tử trên người, hơi thở dần dần trở nên mỏng manh. Dương Thắng Phi ngẩng đầu chung quanh, một lần hò hét, tỷ ngươi trở về, ta ở ngươi trước mộ phát quá thề, muốn giúp ngươi báo thù. Vì ngươi, ta liều mạng đọc sách, không màng ba phản đối báo cảnh giáo, ta hiện tại có thể giúp ngươi chảo người xấu. Ngươi thấy sao, Phi Phi trưởng thành, Phi Phi không có một giây đồng hồ quên quá ngươi. Tỷ, Dương Thắng Lan, ngươi trở về, ngươi trở về. Hai người hoảng sợ chung quanh, thanh thanh hò hét, Phạn Già La tắc vẫn luôn nhắm hai mắt, phảng phất ở cảm thụ cái gì. Mắt thấy Dương Mẫu loạn choạng thân thể, chống đỡ đầu, sắp ngất khi, hắn bỗng nhiên nói nhỏ, tới, cái gì, ở vào ngất bên cạnh Dương Mẫu không khỏi tinh thần đại chấn. Người nữ nhi tựa hồ nghe thấy, Phạn Gia La mở mắt ra. Đồng tử lưu chuyển thần bí khó lường quang. Dương Mẫu hoảng hốt mà nhìn hắn. Ngay sau đó kinh hoàng thất thố mà hô. Vòng cổ ở nóng lên. Dương Thắng Phi cũng thẳng ngơ ngác mà nhìn chính mình phúc ở mẫu thân lòng bàn tay tay. Biểu tình là 10 phần ngạc nhiên. Kia vòng cổ thật sự ở nóng lên. Hơn nữa độ ấm càng ngày càng cao. Phảng phất mau bốc cháy lên tới. Nhưng ở người ngoài xem ra, nó vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng. Màu bạc, lạnh như băng, không có gì đặc biệt. Đối mặt như thế quỷ dị cảnh tượng. Hai mẹ con thế nhưng ngốc. Còn lại người cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Kinh nghi bất định, Trang Chân gắt gao ninh mày. Hiển nhiên cũng không tin tưởng hai mẹ con nói. Rồi lại không dễ làm trưởng bối mặt chọc phá. Hắn cho rằng đây là một lần thực thành công thôi miên. Mà kia vòng cổ chính là một cái thôi miên đạo cụ. Có thể ở dưới mí mắt của hắn thành công thi triển 2 lần loại này mưu ma trước quỷ. Không thể không nói, Phạn Già La vẫn là có chút tài năng. Phạn Già La đem 2 mẹ con hợp ở bên nhau tay nhẹ nhàng nâng. Phân phó nói, nhắm mắt lại, hào hào cảm thụ nàng mang cho các ngươi tin tức. Thấy cái gì nhất định phải nhớ kỹ. Không thể quên đi, nga nga. Minh bạch, minh bạch. Dương Mẫu cùng Dương Thắng Phi giống 2 cái rối gỗ. Phạn Già La nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Lúc này đã bay nhanh nhắm mắt, dụng tâm cảm thụ, dần dần, 2 người biểu tình trở nên bình tĩnh, an tường, thậm chí lộ ra điềm đạm tươi cười. Phảng phất 5 tháng tĩnh hảo, cùng thế vô ưu, lo lắng bọn họ xa vào đi vào. Phạn Già La lại lần nữa nhắc nhở, đem thấy cảnh tượng nói ra. Tận lực kỹ càng tỉ mỉ một ít, Dương Mẫu bị nữ nhi tràn ngập tinh thần phấn chấn lúm đồng tiền mê. Hoặc, Dương Thắng Phi thân là cảnh sát, tự khống chế lực rốt cuộc hiếu thắng một ít, bắt đầu thong thả miêu tả chính mình thấy hết thảy. Ta thị giác rất kỳ quái. Ta thấy ta chính mình, còn có ta mẹ, bọn họ đi ở ta phía trước, cười hì hì nói cái gì? Ta rất nhỏ, mới như vậy một chút cao. Ta mẹ một phen liền đem ta bế lên tới, hắn nhắm mắt lại cúi đầu, sau đó lại chậm rãi nâng lên tới, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, ta ở tỉ tỉ của ta trong thân thể, ta thấy hết thảy đều là nàng đôi mắt thấy, trên người nàng ăn mặc một cái tươi đẹp váy đỏ, là ta cô từ Cảng Thành cho nàng mang đến, toàn trấn chỉ có này một cái, đi ở trên đường mỗi người đều khen nàng xinh đẹp. Ta có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Nàng thực vui vẻ, tưởng ăn mặc này váy ở trong trấn đi một vòng, làm tất cả mọi người thấy. Đây là nàng ngộ hại kia một ngày. Dương Thắng Phi biểu tình bỗng nhiên trở nên cực độ hoảng sợ. Cái trán bắt đầu đại tích toát ra mồ hôi lạnh. Mà Dương Mẫu thấy lại cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Nàng năm gần đây mắc phải nghiêm trọng bệnh tim. Cho nên nàng thấy hết thảy đều là tốt đẹp, tường hòa, là bọn họ người một nhà hạnh phúc quá vãng. Dương Mẫu ở mỉm cười, Dương Thắng Phi lại bắt đầu giãy giụa, nàng dẫn theo hộp cơm đi xưởng thép cấp 33 đưa cơm đi không? Không cần đi, không thể đi, ta khống chế không được thân thể của nàng. Phạn Già La một bàn tay nâng 2 mẹ con tay, một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống Dương Thắng Phi bả vai. Làm hắn bình tĩnh trở lại, thí nghiệm gian tất cả mọi người bắt đầu thân thể trước khuynh. Nhìn không chớp mắt mà nhìn Dương Thắng Phi, Tống Duệ càng là lấy ra notebook, nhanh chóng ký lục vụ án. Duy độc Trang Chân một tay đỡ chán, một tay đánh mặt bàn, có vẻ thực không kiên nhẫn. Hắn phỏng đoán ở thảm án chân chính phát sinh trước, Dương Thắng Phi nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn nhìn không thấy bất luận cái gì thực chất tính đồ vật. Cái gọi là thông linh chẳng qua là một ít gạt người xiếc mà thôi. Là đem xin giúp đỡ giả nội tâm bí ẩn đào ra. Làm cho bọn họ chính mình đi tiến hành chú giải. Sở tìm hoạch đáp án cũng đều là một ít giống thật mà là giả phán đoán. Căn bản không có ý nghĩa. Càng miễn bàn đối phá án có điều trợ giúp. Nhưng là hắn đã đoán sai. Dương Thắng Phi vẫn chưa thanh tỉnh. Ngược lại ẩn ở tỉ tỉ trong thân thể. vẫn luôn đi vào 20 năm trước xưởng thép. Cấp 3 ba đưa xong cơm, tỷ tỷ theo một cái không người đường nhỏ đi ra ngoài. Có tiếng bước chân từ phía sau theo kịp, tỷ tỷ đang chuẩn bị quay đầu lại liền ngất đi rồi. Ở kia trong nháy mắt, nàng cái ót rất đau, nàng bị đánh trúng. Nói tới đây, Dương Thắng Phi cũng tùy theo lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tống Duệ đem này đoạn miêu tả đánh thượng cuộn sóng tuyến. Bởi vì nó trọng yếu phi thường, Trang Chân không kiên nhẫn biểu tình đọng lại ở trên mặt. Đánh mặt bàn tay bất chi bất giác trở nên cứng đờ. Dương Thắng Phi tiếp tục nói, tỷ tỷ tình, nàng nhìn không thấy, cũng kêu không ra, nàng đôi mắt bị mảnh vải che lại, nàng miệng đổ một đoàn đồ vật, thực xú, là một cổ dầu hỏa, than cốc, còn có liên tục nhiều ngày chưa từng tắm rửa hỗn hợp ở bên nhau hương vị. Nàng không có cách nào dãy giụa, nàng bị trói chặt, tay chân cùng thân thể bị gấp lên, trang ở một cái bao tải, nàng quần áo cũng không thấy, thô ráp bao tải cọ sát thân thể của nàng, mang đến một trận đau đớn, rất nhiều trọng vật đè ở trên người nàng, làm nàng khó có thể hô hấp, nàng thực sợ hãi, phi thường sợ hãi, nàng ở trong đầu lớn tiếng kêu gọi tên của chúng ta, một lần lại một lần. Dương Thắng Phi mới vừa khóc khô hốc mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt. Ngồi ở bên cạnh hắn mẫu thân lại lộ ra hạnh phúc tươi cười. Dương Thắng Lan làm cho bọn họ thấy hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Tống Duệ ở notebook thượng viết xuống quần áo bị chóc, lời chứng khả năng có lầm này 11 cái tự, đưa cho Trang Chân. Trang Chân chỉ ngó liếc mắt một cái liền minh bạch, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Năm đó phụ trách điều tra này khởi án kiện cảnh sát từng đối xưởng thép công nhân tiến hành khóa thăm viếng, rất nhiều người đều nói thấy Dương Thắng Lan cấp Dương phụ đưa xong cơm lúc sau rời đi xưởng thép. Bởi vì nàng cái kia màu đỏ váy phi thường xinh đẹp. Toàn trấn chỉ có một cái. Đại gia đối này ký ức hãy còn mới mẻ. Xưởng thép phụ cận cư dân cũng tỏ vẻ. Thấy quá một người mặc màu đỏ váy liền áo nữ hài từ trên đường đi qua. Vừa đi vừa nhảy bắn xoay quanh, thực hoạt bát bộ dáng. Kia khẳng định là Dương Thắng Lan không thể nghi ngờ. Bởi vậy, năm đó cảnh sát suy đoán, Dương Thắng Lan là ở vùng ngoại ô gặp được hung thủ. Xưởng thép công nhân hiểm nghi bị hoàn toàn bài trừ. Nhưng mà hiện tại, đi qua Dương Thắng Phi giảng thuật. Tống Duệ lại phát hiện cái này suy đoán là sai lầm. Dương Thắng Lan là ở xưởng thép bị đánh. Vựng, cũng lột bỏ quần áo, bị người nào đó xuyên đi, do đó lầm đạo sở hữu người chứng kiến. Cũng bởi vì này đó người chứng kiến lời chứng, cảnh sát làm ra phán đoán sai lầm xuyên vận đỏ sắc váy liền áo người rốt cuộc là ai. Đây là một cái thật lớn điểm đáng ngờ, cũng sẽ là phá án mấu chốt. Trang Chân gắt gao nhéo notebook một góc, mờ u bàn tay bởi vì quá mức dùng sức mà toát ra điều điều gân xanh. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết, Dương Thắng Phi miêu tả này đó cảnh tượng là hợp lý. Thậm chí còn đền bù bọn họ trước sau vô pháp điều tra rõ đủ loại điểm đáng ngờ. Phía trước thành lập trước mắt đánh giả bảng tường trình thượng sở hữu phỏng đoán. Đều bị những lời này phủ định. Rồi lại mang cho người một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Phảng phất chân tướng chính là như thế. Trang Chân phun ra một ngụm chọc khí. Rốt cuộc nguyện ý nghiêm túc nghe Dương Thắng Phi nói. Cũng rốt cuộc ý thức được. Này cái gọi là tâm lý ám chỉ. Có lẽ cũng không gần là tâm lý ám chỉ. Dương Thắng Phi tiếp tục đi xuống nói. Tỷ tỷ trên người trọng vật càng ngày càng nhiều. Ta có thể cảm giác được nàng mau không chịu nổi. Những cái đó trọng lượng ở một chút gia tăng. Mỗi một lần tăng thêm, sẽ có tiếng bước chân truyền đến. Những cái đó trọng vật thực cứng rắn, cách đến nàng cả người đều đau. Hương vị phi thường gay mũi, là than cốc. Ta nhận được cái này hương vị, nhà ta mỗi đến mùa đông, thiêu đến đều là từ xưởng thép kéo tới than cốc. Tống Duệ từ Trang Chân trong tay lấy về chính mình notebook. Từng nét bút viết nói, nàng bị đánh vựng sau trang ở bao tải chung, giấu ở xưởng thép chứa đựng than cốc địa phương, nàng quần áo bị người khác xuyên đi rồi, đến nỗi với người chứng kiến bảng tường trình xuất hiện tập thể sai lầm ni các ngươi điều tra. Phương hướng từ lúc bắt đầu liền đi chật, hung thủ là xưởng thép mỗ một người, mà không phải cái gì đầu đường manh lưu. Trang chân cầm lấy bút, vô cùng trầm trọng mà viết xuống một hàng tự, chờ điều tra qua đi mới có thể xác định những lời này thật giả. Tống Duệ híp mắt xem hắn, mắt lộ ra châm chọc, Dương Thắng Phi gương mặt bắt đầu đỏ lên, nỗ lực duỗi trường cổ thở dốc, tỷ tỷ không thể hô hấp, nàng sắp bị áp đã chết, nàng ngất đi rồi, tỉnh lại thời điểm cảm giác được trên người còn có trọng lượng. Lại không phải như vậy khó có thể thừa nhận rồi, thân thể của nàng ở lay động, trên dưới sóc này, phảng phất ở trong xe, không, không phải ô tô, Dương Thắng Phi thiên đầu, phảng phất ở nghe cái gì, ngay sau đó chắc chắn nói, là xe đạp, xác thực mà nói là tam luân xe đạp, đây là một chiếc tam luân xe đạp, kéo một xe đấu than cốc, cưỡi rất xa lộ, có người ở cùng đạp xe người chào hỏi. Nhưng tỷ tỷ của ta thở không nổi, lỗ tai ong ong ong mà vang, căn bản nghe không rõ. Nàng nỗ lực, nhưng nàng bị trói lâu lắm, đè ép lâu lắm, cả người máu đều đọng lại. Nàng căn bản cái gì đều không cảm giác được. Dương Thắng Phi nước mắt mãnh liệt mà ra, như vậy tao ngộ không tự mình trải qua quá một lần. Hắn vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng tỷ tỷ ngay lúc đó thống khổ cùng tuyệt vọng. Cái kia xúc sinh rốt cuộc dừng, hắn đem tỷ tỷ trên người than cốc dọn đi, mở ra bao tài, đem tỷ tỷ kéo ra tới. Hắn vẫn luôn không nói chuyện, trầm mặc mà đáng sợ. A, Dương Thắng Phi bắt đầu gào giống, cả người cơ bắp đều ở run rẩy, chấn động, lại bởi vì Phạn Già La nhẹ nhàng ấn xuống hắn bả vai cái tay kia mà trước sau không có thể kịch. Liệt giấy rùa. Cũng không có bỏ qua vòng cổ, xúc sinh, xúc sinh, xúc sinh, hắn kêu khóc liền mắng tam câu xúc sinh, tiếng nói tràn ngập cừu hận thấu xương, hắn đem tỷ tỷ của ta đôi mắt đào đi rồi, hắn ở đánh nàng, làm nhục nàng, véo nàng cổ, dừng tay, mau dừng tay, tỷ tỷ không được, bị hắn cầm mắt cá chân, kéo túm đi rồi rất xa, trên mặt đất rất nhiều đá vụn tử, ma phá nàng bối. Sắc bén phiến lá quát phá nàng làn da, nhưng nàng đau đến mức tận cùng, đã không cảm giác được đau, nàng bị ném ở trong sông, xoa giặt sạch rất nhiều biến, sau đó ném ở một cái ẩm ướt địa phương, lại bị xâm hại một lần, lạnh băng giọt nước rơi xuống, đậu đại từng viên, trời mưa, tỷ tỷ cổ bị chặt đứt, Dương Thắng Phi rốt cuộc buông ra mẫu thân tay, quỳ rạp trên mặt đất khóc giống, tỷ tỷ đã chết. Nàng bị sống sờ sờ tra tấn đã chết, cùng lúc đó, Dương Mẫu lại phủng vòng cổ, nở rộ ra vui sướng tươi cười, hai mẹ con hoàn toàn tương phản biểu hiện tựa như vừa ra hoang đường kịch. Gọi người nhìn mặc danh khó chịu, mặc dù là đã chết, Dương Thắng Lan vẫn như cũ ở dùng nàng độc đáo ôn nhu che chở mẫu thân. Sau đó nhẹ nhàng ôm ôm đệ đệ, giống phong giống nhau rời đi. Trận này chiêu hồn nghi thức chưa từng từ Phạn Già La chủ đạo. Nhưng hắn mang cho mọi người chấn động lại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Tống Ôn Noãn xem ngây người, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống mãn má. Xuyên thấu qua máy theo dõi thấy một màn này sở hữu nhân viên công tác cũng đều khóc hoa mặt. Trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, rốt cuộc là cái dạng gì ác ma mới có thể làm hại như thế tàn nhẫn sự. Nhất định phải bắt lấy hắn. Nhất định, Tống Duệ đem chính mình notebook đẩy cho Trang Chân. Mặt trên đơn giản sáng tỏ mà viết. Hiềm nghi người, xưởng thép công nhân, tính cách trầm mặc ít lời. Khô khan chất phác, ngành nghề vì khuân vác công. Nồi hơi công hoặc mua sắm viên. Thân thể cường tráng, cần lao chịu làm. Nhân duyên hảo, phong bình giai, là muôn miệng một lời người hiền lành. Án phát khi tuổi ở 30 đến 45 tuổi chi gian. Sống một mình hoặc quá cư. Cái kia màu đỏ váy liền áo rơi xuống cần thiết điều tra rõ. Khả năng sẽ vì các ngươi cung cấp càng nhiều hữu lực chứng cứ. Trang Chân tiếp nhận notebook nhìn, lại nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện tuấn mỹ thanh niên. Trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp, nếu những lời này là từ Phạn Già La trong miệng nói ra, hắn có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng chúng nó lại là Dương Thắng Phi chính miệng miêu tả. Mà hắn đối tên này đồng sự lại hiểu biết bất quá. Nếu là đối phương sớm biết rằng năm đó chân tướng, lại sao có thể ở Mạc Bắc vô vọng dẫy dụa hơn một tháng. Trang Chân ý đồ tìm ra một cái rõ ràng sơ hở tới lật đổ những lời này. Nhưng là hắn tìm không thấy. Những cái đó tàn nhẫn chi tiết, từng điều, hạng nhất hạng, tất cả đều cùng pháp y thi kiểm báo cáo đối thượng. Thậm chí rất nhiều miêu tả là chỉ có đã chết đi người bị hại cùng hung thủ mới có thể biết đến chân tướng, cho nên nói, trận này chiêu hồn nghi thức rất có khả năng là thật sự. Này một nhận chi hoàn toàn điên đảo Trang Chân tam quan. Làm hắn lần đầu lâm vào mê mang mà lại không biết làm sao hoàn cảnh. Hết chương.